Quỷ Tam Quốc chương 845 tới chương 887. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại cổng chương bình của thành Trường An, viên đội trưởng lính gác đang ngứa mũi, bèn thò ngón tay vào ngoáy ra một cục gỉ mũi to tướng rồi tiện tay bôi lên tường thành. Hắn hít hít mũi rồi đột ngột hắt xì một cái thật to. Khốn kiếp, hắn lẩm bẩm chửi rủa, vừa ngẩng đầu nhìn quanh vừa nói, kẻ nào lại nói xấu sau lưng ta nữa đây? Hả? Này, tên to xác kia! Ngươi từ đâu đến? Không phải viên đội trưởng quá cảnh giác, mà chỉ đơn giản là hắn thấy mấy gã vạm vỡ này có chút chướng mắt nên mở miệng ra hỏi. Này! Ta đang nói ngươi đấy! Cái gã đội nón rách kia! Thấy gã đàn ông to lớn vẫn đứng cùng mấy người khác, không thèm tiến lên cúi đầu trả lời, viên đội trưởng cảm thấy mất mặt, lập tức mắng lớn, mẹ kiếp, ngươi điếc hay câm? Hay là gián điệp của quân phản loạn? Thật ra, hắn không nghĩ đám người này là gián điệp, vì mới mấy ngày trước, hắn nghe tin quân phản loạn vẫn còn ở ngoài đồng quan, đang dựng đàn tế lễ cầu xin thần linh phù hộ, làm sao có thể nhanh chóng xuất hiện ở đây được. Tuy nhiên, câu gián điệp phản loạn đã trở thành câu cửa miệng của hắn dạo gần đây. Gặp ai khả nghi, hắn liền gán cho cái tội này để dọa nạt, đám lính dưới quyền hiểu ý sẽ lập tức xông tới trấn áp, không moi được chút của cải thì cũng phải rút chút máu. Vừa nghe đội trưởng ra lệnh, vài tên lính gác lập tức đứng dậy, miệng hò hét, chuẩn bị tiến về phía nhóm người. Gã đàn ông to lớn đội nón rách khẽ liếc nhìn cầu treo ngay trước mặt, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Thấy đám lính gác đang tiến đến, hắn liền vứt cánh củi xuống đất, rút ra từ trong đó một thanh hoàng thủ đao. Ánh đao lóe lên, chém ngã ngay tên lính gác gần nhất. Trong màn máu bắn tung tóe, gã đàn ông to lớn giơ cao thanh đao, không phân biệt lính hay dân, bất kỳ ai cản đường đều bị chém ngã. Giữa những mảnh thân thể đứt lìa, hắn hung hãn lao lên. Đằng sau hắn, hàng chục người đàn ông đồng thanh hô lớn, cũng rút vũ khí giấu trong củi ra và lao thẳng về phía cổng chương bình. Đám lính gác, kể cả viên đội trưởng, hoàn toàn bất ngờ. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng đã thấy gã đàn ông to lớn tay cầm đao đẫm máu xông tới trước mặt. Sợ hãi đến mức có kẻ chỉ biết hét lên. Vì mãi hét, tay chân chúng trở nên chậm chạp. Viên đội trưởng cố gắng giơ vũ khí chống đỡ được vài đòn, nhưng rồi bị chém một nhát vào bụng. Nội tạng hắn tuôn ra, rơi xuống đống đồ mà chúng vừa cướp được từ dân chúng. Gã đàn ông to lớn, giờ đã rơi mất chiếc nón rách, sau khi chém chết viên đội trưởng liền giơ cao thanh đao và hét lớn, ta là Phàn Trù, Phàn Mạnh Hậu dưới trướng Thái Sư Đổng. Hôm nay đến đây diệt gian tà, khôi phục xã tắc. Quân Tây Lương đã đến dưới thành, đầu hàng thì sống. Phía sau hắn, hàng chục binh sĩ tinh nhuệ của Tây Lương đồng thanh gào lên, tiếng hô vang dội dưới thành Trường An, diệt gian tà, khôi phục xã tắc. Quân Tây Lương đã đến dưới thành, đầu hàng thì sống. Cùng lúc đó, tại cổng Lạc Thành ở phía Bắc, một đội tinh nhuệ khác cũng rút vũ khí, giao tranh với lính gác để chiếm cổng thành. Đưa rìu đây! Phàn Trù hét lớn, lập tức có binh sĩ đưa cho hắn một chiếc rìu sắt lưỡi dày. Phàn Trù cắm thanh đao xuống đất, nhận lấy rìu và vung mạnh, bổ thẳng vào dây xích sắt của cầu treo. Một tiếng keng vang lên, dây xích đứt làm đôi. Một đầu rơi xuống hào nước, đầu kia rơi xuống tường thành, tung lên một lớp bụi mờ. Giết! Đầu hàng thì sống! Thấy Phàn Trù đã chặt đứt xích cầu, đám binh sĩ càng thêm hăng hái, hét lớn xông lên. Dân chúng quanh cổng thành hoảng loạn bỏ chạy, một số người không kịp chạy bị quân Tây Lương chém chết ngay tại chỗ. Xung quanh thành Trường An, dân tị nạn quá đông, những khu láng trại lộn xộn đến mức quan phủ cũng không kiểm soát nổi, tạo cơ hội cho Lý Thôi, Quách Dĩ và Phàn Trù trà trộn. Hàng trăm binh sĩ đã cải trang thành dân thường, dễ dàng vượt qua tuyến phòng thủ, chỉ đến khi gần cổng thành mới bất ngờ ra tay, khiến đám lính gác không kịp phản ứng. Dù mới hôm trước còn nhận được tin quân Tây Lương vẫn ở ngoài đồng quan. Mặc dù đồng quan đã bị bỏ hoang, nhưng từ đó đến Trường An vẫn còn một quãng đường xa. Cộng thêm tin Lữ Bố sắp xuất quân, chẳng ai ngờ quân Tây Lương lại xuất hiện ngay dưới chân thành lúc này. Hiện tại, tình thế của Phàn Trù thậm chí còn thuận lợi hơn nhiều. Do sức ép từ Phi Tiềm, gia tộc Dương ở Hoàng Nông đã quyết định ra tay, không chỉ cung cấp lương thực mà còn có cả Triệu Ôn, người hiểu rõ Trường An, bày mưu tính kế. Đám lính gác cổng Trường An hoàn toàn không phòng bị. Khi bị tấn công bất ngờ, chúng không biết nên ra ngoài chống trả hay rút lui đóng cổng, kẻ chạy đông người chạy tây, hỗn loạn vô cùng. Khi lính gác trên tường thành nhận ra và bắt đầu dương cung bắn xuống, thì Phàn Trù đã nhanh chóng vượt qua cầu treo và xông vào cổng chương bình. Phàn Trù hét lớn, dẫn đầu xông thẳng vào. Lưỡi đao của hắn lóe sáng trong máu, Phàn Trù vốn là một dũng tướng dưới trướng Đổng Trác, sức mạnh của hắn trong không gian hẹp này càng trở nên khủng khiếp. Lính gác thành Trường An đã được thay thế để đề phòng, nhưng nhiều binh sĩ mới chưa quen nhau, nên khi bị tấn công bất ngờ, chúng không kịp tổ chức đội hình kháng cự. Phàn Trù xông lên, chém gục tên lính đang cố đóng cổng,

ta sẽ dẫn người đến Bắc Đệ phường bảo vệ gia quyến của ngài. Lữ Bố đau đớn vung mạnh phương thiên hỏa kích, âm thanh sắc lạnh vang lên như tiếng kêu gào của quỷ dữ, không. Đi. Chúng ta cùng đến cung kiến chương. Ôn Hầu. Cao Thuận vẫn muốn khuyên can. Ta nói đến cung kiến chương. Lữ Bố gầm lên, thúc ngựa lao đi. Trương Liêu và Cao Thuận chỉ còn biết nhìn nhau, rồi buộc lòng phải theo sau Lữ Bố. Nói cho công bằng, Vương Doãn không phải là một kẻ hoàn toàn xấu xa. Thậm chí, ở một khía cạnh nào đó, nếu ông thực sự là một kẻ ác, có lẽ tình hình đã không đến nỗi tồi tệ như thế này. Vương Doãn chỉ không sao hiểu nổi, tại sao ông đã dốc hết tâm sức, hy sinh biết bao nhiêu để gìn giữ cơ đồ Đại Hán, mà lại gian nan đến thế. Tại sao dường như vạn vật, vạn người đều đang chống lại mình. Vương Doãn đã đặt hy vọng vào việc quân đội từ các lăng tẩm sẽ phối hợp trong ngoài, kẹp đánh quân Tây Lương, nhưng sự thật phủ phàng trước mắt như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt ông giữa mùa đông, khiến ông lạnh thấu xương tủy. Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ khắp nơi trong thành, và tiếng hò hét chém giết cũng dần lắng xuống. Nhưng đây không phải là tin tốt, bởi nó có nghĩa là quân Tây Lương đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình. Trên tường thành hoàng cung, Vương Doãn đi tuần một vòng, mồ hôi túa ra như tắm. Những khối đá lăng và khúc gỗ lớn dùng để phòng thủ không chỉ ít ỏi, mà còn được chạm trổ hoa văn để tôn lên vẻ uy nghiêm của hoàng gia. Cung nỏ và các khí giới phòng thủ khác vẫn còn đó, nhưng số lượng tên lại vô cùng ít ỏi. Nhìn lại những binh lính cấm vệ, những kẻ ngày thường oai phong lẫm liệt, giờ đây mặt mày tái mét, không ít người tay cầm đao thương run lẩy bẩy, va vào tường thành kêu loảng xoảng. Cứ thế này thì giữ thành thế nào? Liệu có thực sự giữ được không? Trong khi Vương Doãn vẫn còn trông chờ vào quân cứu viện từ các lăng tẩm, quân của Lý Giác, Quách Tị và Phàn Châu đã bắt đầu tập trung quanh hoàng cung, vây kín con đường lớn trước cung thành. Những thanh đao thương nhúng máu giơ lên cao, những lá cờ lớn phấp phới khiến Vương Doãn hoa mắt chóng mặt. Bỗng nhiên, Vương Doãn cảm thấy có lẽ mình đã sai. Có lẽ lúc trước nên xuất quân quyết chiến. Hoặc có lẽ, ông nên nghe lời Lữ Bố, hoặc để Lữ Bố vào cung phòng thủ. Nếu vậy, ít nhất cũng có một viên tướng chỉ huy, chứ không phải một mình ông đứng trên tường thành chỉ đạo như bây giờ, nhưng giờ đây, tất cả đã quá muộn. Giặc đã vây thành, nếu mở cổng hay có bất kỳ động thái nào khác, chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Dưới tường thành, binh lính Tây Lương không ngừng gào thét, chúng tôi đến để đòi lại công bằng cho Đổng Thái Sư. Đổng Thái Sư vô tội. Chúng tôi muốn gặp Thiên Tử. Thiên Tử đâu, mau ra đây. Lý Giác và những người khác không biết từ đâu lôi ra mấy tấm vải trắng lớn, trên đó viết những chữ đỏ tươi như giải oan và trừ gian diệt nghịch, rõ ràng là được viết bằng máu người. Trước những tấm vải trắng đó là những quan viên bị quân Tây Lương bắt được trong thành Trường An. Sau khi bị lợi dụng trên tường thành, giờ họ lại bị giải xuống dưới chân hoàng cung. Lý Giác, Quách Tị và Phàn Châu tụ tập lại một chỗ. Lý Giác nhìn tình hình trên hoàng cung rồi nói, tường cao thế này, muốn công phá cũng không dễ, chỉ có thể dùng kế của Văn Hòa thôi. Quách Tị gật đầu, rồi dẫn một toán quân đi về phía đông. Phàn Châu vác thanh đao lên vai, mặc kệ vết thương đã được băng bó qua loa, bước lên vài bước, ngẩng đầu hét lớn, hãy để Thiên Tử ra đây. Đổng Thái Sư có tội hay không, chúng ta sẽ phân xử trước mặt các quan. Nếu không, chúng ta sẽ tự mình vào tìm Thiên Tử. Đến lúc đó, đừng trách đao kiếm vô tình. Lời Phàn Châu vừa dứt, đám binh lính Tây Lương phía sau lập tức đồng thanh hô vang, âm thanh lớn đến mức những viên ngói trên cung điện Vị Ương cũng rơi lả tả. Vương Doãn tức giận hét lên, thật vô lý. Thiên Tử là bậc cửu ngũ chí tôn, sao các ngươi dám tùy tiện đòi gặp? Phàn Châu cười lớn rồi nói, Vương Tư Đồ, ngài thực sự nghĩ rằng bức tường cung điện nhỏ bé này có thể ngăn được chúng ta sao? Nào, cho Vương Tư Đồ mở mang tầm mắt. Vương Doãn còn đang nghi hoặc thì phía đông đã vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Một đám đông dân chúng bị binh lính Tây Lương xua đẩy đến, kẻ thì ôm bao tải, người thì dùng cả quần áo rách rưới, bên trong chứa đầy đất đá từ ngoài thành, tiến đến dưới tường thành hoàng cung. Vương Doãn và những binh lính trên tường thành đều kinh ngạc, không biết có nên bắn vào những người dân đang mang bao đất này hay không. Một nhóm dân chúng đổ bao đất xuống rồi rời đi. Tiếp theo là nhóm thứ hai, nhóm thứ ba cung điện Vị Ương và cung điện Trường Lạc được xây trên núi Long Thủ, vốn đã cao hơn thành Trường An khoảng 4-5 mét. Cộng thêm chiều cao của tường thành, khoảng cách lên tới gần 10 mét. Nhưng khoảng cách này đang dần bị thu hẹp bởi từng bao đất mà dân chúng đổ xuống. Lý Giác thấy tình hình gần như đã ổn, liền hét lớn, Thiên Tử ở đâu? Đừng để lòng thành của chúng ta biến thành đao kiếm. Nếu Thiên Tử không ra, những quan viên này giữ lại cũng vô ích. Giết hết đi. Đợi chúng ta vào cung, lúc đó đao kiếm không phân biệt được ai với ai đâu. Phàn Châu cười hề hề, rồi vung tay túm lấy một vị quan mặc áo gấm, bóp cổ ông ta như bóp một con gà con, ấn đầu xuống rồi chém một nhát. Giống như đâm thủng một túi máu, đầu của vị quan viên rơi xuống, lăn lông lốc trên nền gạch trước cửa cung, máu từ cổ phun ra thành một dải hình quạt thái chủ lệnh Lư Thắng.

bốn phương đều kính sợ, oai danh lẫy lừng. Nhưng nay, trước có Đổng Tặc gây loạn, sau lại có bọn Lý, Quách mưu phản, tàn phá Hà Nam, gieo rắc hỗn loạn khắp Tam Phụ. Chúng xem cướp bóc, tàn sát là thú vui, máu dân chảy thành sông, người người lầm than. Dưới thành Trường An, sinh linh chìm trong khói lửa, quan lại bị giết như ngã rạ, hoàng thượng lâm nguy, đại hán sắp vong rồi. Phí Tiềm cảm thấy cảnh tượng này thật quá bất ngờ, nhất thời không biết phải ứng phó ra sao. Dương Bưu lại nói tiếp, ta, Dương Bưu, vốn là kẻ thư sinh trói gà không chặt, chịu đủ tủi nhục từ tay bọn Lý, Quách. Ta muốn tuẫn tiết vì nước, nhưng nợ nước thù nhà chưa trả, đành phải nén lòng sống sót. Ta biết sức một người không thể xoay chuyển càn khôn, nên mới tìm đến đây, mong Phí Trung Lang ra tay tương trợ, cùng nhau dẹp loạn, cứu vớt triều đình. Phí Tiềm nghe xong, cố nén cảm xúc, rồi đột ngột buông tay Dương Bưu ra, quỳ xuống hướng về phía Trường An mà khóc lớn, thương thay cho đại hán của ta. Đại hán ơi! Phí Tiềm khóc lóc thảm thiết, các cận vệ xung quanh vội vàng vây lại an ủi. Từ Thứ bèn tiến lên, chắp tay hành lễ với Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung, nói, nghe lời của Dương Công, chủ công của tôi đau buồn không xiết. Hiện giờ chưa tiện nói chuyện, xin mời hai vị vào thành nghỉ ngơi, đợi chủ công nguôi ngoai rồi sẽ bàn bạc sau. Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung liếc nhìn nhau, rồi Dương Bưu đáp, cũng được, cũng được. Thấy Trung Lang hết lòng vì nước như vậy, chúng ta cũng thấy cảm động. Nhưng xin đừng quá đau buồn mà tổn hại thân thể. Từ Thứ vội vàng dẫn hai người vào thành nghỉ ngơi. Về đến đại sảnh phủ nha, Phí Tiềm ngồi xuống, tay ôm đầu, lòng rối như tơ vò. Anh thở dài, cảm thấy mọi chuyện thật phiền phức. Một lúc sau, Từ Thứ quay lại. Hai người nhìn nhau, rồi không khỏi bật cười. Phí Tiềm cười mà như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ lắc đầu, Dương Công thật là. Từ Thứ cười nhẹ, có chút hóm hỉnh, đây là chuyện tốt mà. Ít nhất trong mắt Dương Công, ngài là người trung nghĩa với quốc gia, nên mới dùng đại nghĩa để thuyết phục ngài. Thôi được rồi, Phí Tiềm đáp. Đại nghĩa, đúng vậy, đại nghĩa là một thứ tốt đẹp. Nhưng những người chỉ biết chạy theo đại nghĩa thường chẳng có kết cục tốt đẹp. Phí Tiềm có thể nói về đại nghĩa, nhưng để hành động vì đại nghĩa, anh phải cân nhắc kỹ càng. Bởi lẽ, Phí Tiềm hiện tại không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn cho lợi ích của gia tộc Hoàng, của những người như Từ Thứ, và của cả dân chúng vùng Bình Dương. Tất cả những lợi ích này không thể chỉ dựa vào một lý tưởng mơ hồ. Hơn nữa, những lời Dương Bưu nói, liệu có hoàn toàn là sự thật? Nhưng tại sao Dương Công lại đến đây? Phí Tiềm tự hỏi. Ông ta muốn gì? Theo lẽ thường, Dương Bưu nên trở về quê nhà Hồng Nông, nơi có gốc rễ của gia tộc. Tại sao ông ta lại lặn lội đến phương Bắc xa xôi này, thay vì quay về xây dựng lại cơ đồ? Khi còn ở hậu thế, Phí Tiềm từng đọc lướt qua Tam Quốc như cưỡi ngựa xem hoa, không thực sự thấu hiểu những ý nghĩa sâu xa bên trong. Giờ đây, khi phải đối mặt với những sự kiện và con người bằng xương bằng thịt, Phí Tiềm buộc phải suy ngẫm và tìm hiểu sâu sắc hơn về thế giới này, nơi mỗi quyết định của anh đều mang một sức nặng ngàn cân. Ở thời Hán, người ta rất coi trọng lời nói. Một lời hứa đáng giá ngàn vàng, một khi đã nói ra thì không thể rút lại. Không như thời hiện đại, nơi người ta có thể dễ dàng nuốt lời, ở đây, làm vậy sẽ bị coi là kẻ tiểu nhân và bị xã hội ruồng bỏ. Dương Bưu vừa gặp mặt đã dùng những lời lẽ thống thiết về nguy khốn của Đại Hán để gây áp lực, hy vọng buộc Phí Tiềm phải thốt ra những lời cam kết mà bình thường anh sẽ không nói. Một khi lời đã nói ra, Dương Bưu sẽ vin vào đó mà đưa ra các yêu cầu của mình. Phí Tiềm vẫn nhớ chuyện một người tên Dương Toản từng bị giết ở vùng này, và anh biết các thế gia đại tộc thường thù dai nhớ lâu. Vì vậy, Phí Tiềm càng phải cẩn trọng hơn trong từng lời nói, hành động khi đối mặt với những người như Dương Bưu. Quyền lực giống như một loại độc dược tinh thần. Một khi đã nếm thử, người ta rất dễ nghiện và khó lòng buông bỏ. Thấy tình hình có chút căng thẳng, Từ Thứ ngầm ra hiệu cho người hầu mang nước nóng vào, rồi mới nhỏ giọng nói với Phí Tiềm, Trung Lang, theo tôi thấy, Dương Công có lẽ chỉ đang thăm dò tình hình mà thôi. Thăm dò điều gì? Phí Tiềm hỏi. Từ Thứ suy nghĩ một lát rồi đáp, người thống lĩnh binh sĩ thường có hai loại. Một là dựa vào đại nghĩa và thân phận cao quý, dù cầm quân hàng chục năm cũng chưa chắc binh lính đã nhớ mặt. Hai là những người đồng cam cộng khổ với binh sĩ, thân thiết như huynh đệ, một lời ra lệnh không ai dám trái. Phí Tiềm gật đầu, ý ngươi là Dương Công thuộc loại dựa vào đại nghĩa, còn Hoàng Phủ Tung thì thuộc loại thứ hai. Từ Thứ khẽ cười và gật đầu xác nhận. Phí Tiềm không khỏi bật cười, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Đúng là thú vị thật. Tại cổng thành Điêu Âm, một văn sĩ ngồi trên lưng con lừa đen gầy gò, ung dung quan sát khung cảnh xung quanh. Đi bên cạnh là một hộ vệ cao lớn, một tay nắm dây cương, một tay cầm cây giáo dài. Dáng vẻ kỳ lạ của họ khiến người qua đường không khỏi ngoái nhìn. Văn sĩ thông thả nói, chúng ta vào thành thôi. Người hộ vệ đáp, vâng ạ, nhưng khi kéo dây cương, con lừa gầy vẫn đứng ì ra, không chịu nhúc nhích. Tức giận, người hộ vệ mắng, đồ lừa ngu. Rồi vội quay sang văn sĩ xin lỗi, công tử, tôi không có ý mắng ngài. Văn sĩ chỉ khẽ cười, không để tâm. Anh nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi lưng lừa, rồi ra hiệu cho hộ vệ tiếp tục kéo nó đi. Cuối cùng, người hộ vệ đành vác bổng con lừa lên vai mà bước đi. Tại cổng thành, một viên đội trưởng thấy cảnh tượng kỳ quặc không khỏi bật cười, hai người các ngươi là ai thế? Đến đây bán lừa à? Văn sĩ bước lên, lấy từ trong áo ra một tờ giấy thông hành trình cho đội trưởng. Không phải, tại hạ là người Trần Lưu, đi khắp nơi học hỏi. Nghe danh phí Trung Lang đã thu phục Âm Sơn nên đến đây để chiêm ngưỡng. Viên đội trưởng xem xét giấy tờ rồi gật đầu, à, ra vậy. Được rồi, vào đi. Văn sĩ quay lại nhìn người hộ vệ, cười nhẹ rồi nói, cuối cùng cũng tới nơi rồi. Sau đó, anh rút một tấm danh thiếp từ trong túi áo, bảo người hộ vệ mang đến phủ nha nộp. Nhìn theo bóng người hộ vệ, văn sĩ thầm thì với con lừa, mong rằng người ta có mắt nhìn xa đừng như ngươi, đồ lừa ngốc ạ. Phí tìm cầm danh thiếp, đọc tên Lý Tiến, tự thoái trị, quê Trần Lưu, Thừa Thành mà không thể nhớ ra người này là ai. Tuy nhiên, vì đối phương đã lặn lội đường xa đến đây, Phí tìm vẫn lịch sự cho mời vào gặp. Xuống đến tiền sảnh, Phí tìm thấy một văn sĩ trạc 30 tuổi, mặc áo dài màu xanh thẫm, đầu đội khăn vuông, trang phục hằn rõ dấu vết phong sương của một hành trình dài. Người này trông có vẻ gầy gò nhưng đôi mắt lại sáng rực, toát lên vẻ tinh anh của một kẻ thức thời. Bái kiến Trung Lang, Lý Tiến bước tới, cung kính cúi chào, giọng nói không vội vã mà trầm tĩnh, tại hạ đã ngưỡng mộ danh tiếng của Trung Lang từ lâu. Vì lòng ngưỡng mộ mà vội vã đến đây, chưa kịp thay đổi trang phục, thật là thất lễ. Phí Tì mỉm cười, lịch thiệp đáp lễ, tại hạ chỉ có chút danh mọn, đâu dám phiền đến ngài. Gặp được bậc tài tuấn như tiên sinh đây, chút bụi đường xá có đáng gì? Mời tiên sinh vào trong dùng trà. Lý Tiến bật cười hào sảng, rồi lại một lần nữa cúi đầu cảm tạ, được Trung Lang khoản đãi, thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này. Sau vài lời khách sáo, cả hai tiến vào đại sảnh. Sau khi dùng trà và trò chuyện đôi chút về cuộc hành trình, Phí Tiệm đi thẳng vào vấn đề, không biết Thoái Trị đến đây có điều gì muốn chỉ giáo. Lý Tiến mỉm cười, rồi bất ngờ hỏi, không dám nhận là chỉ giáo nhưng không biết Trung Lang nghĩ thế nào về hai chữ danh vọng. Danh vọng? Phí Tiệm ngạc nhiên hỏi lại. Lý Tiến gật đầu, đúng vậy. Hiện nay, Trung Lang chính là người có danh vọng lừng lẫy sau chiến công ở Âm Sơn. Phí Tiệm đáp, danh là chính, hoàng đế dùng danh để định tên vạn vật, vọng là xa, trông xa ngóng vọng chỉ vì chính sự mà thôi. Câu trả lời của Phí Tiệm mang đậm màu sắc kinh viện, tuân theo các nguyên tắc của nho học. Lý Tiến gật đầu tán thưởng, rồi nói, Trung Lang nói không sai. Danh vọng là thứ ai cũng muốn có, nhưng nó lại chia làm ba loại. Phí Tiệm cảm thấy đây mới là phần chính của cuộc trò chuyện, liền mời Lý Tiến nói tiếp. Lý Tiến giải thích, thứ nhất là danh vọng hạ đẳng, tuy được nhiều người biết đến nhưng lại gắn liền với hành vi tàn bạo, khiến dân chúng sợ hãi mà tránh xa. Thứ hai là danh vọng trung đẳng, dùng danh để mưu cầu lợi lộc và quyền thế, dù sống ẩn dật cũng mong một ngày được vinh hoa phú quý. Thứ ba là danh vọng thượng đẳng, giống như bậc hiền nhân thời xưa, tu dưỡng đức hạnh, danh vọng tự nhiên mà đến, đó mới là người quân tử chân chính. Phí Tiệm im lặng một lúc rồi gật đầu, tại hạ xin lĩnh giáo. Lý Tiến mỉm cười và hỏi tiếp, vậy Trung Lang muốn theo đuổi loại danh vọng nào? Thay vì trả lời thẳng, Phí Tiệm lại né tránh, danh vọng không thể cưỡng cầu. Bậc quân tử lấy đức làm trọng, hành động theo chính nghĩa, ắt sẽ không phải lo lắng điều gì. Lý Tiến nghe vậy bỗng phá lên cười lớn, nếu Trung Lang thực sự nghĩ như vậy, thì tai họa đã cận kề rồi. Ý tiên sinh là sao? Phí Tiệm nghiêm mặt hỏi. Lý Tiến đứng dậy, chắp tay nói, ban đầu tại hạ cứ ngỡ Trung Lang là người có tài trí, có thể lập nên nghiệp lớn nhưng hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Thôi vậy, xem như tại hạ chưa từng đến đây, xin cáo từ. Phí Tiệm không khỏi giật mình. Chỉ vì một câu nói mà đã quay lưng bỏ đi, đây không phải là chuyện thường thấy. Điều này khiến Phí Tiệm nghĩ đến tính cách của nhiều nho sĩ thời Hán, hễ bất đồng quan điểm là sẵn sàng cắt đứt mọi quan hệ. Dù Lý Tiến không phải là một danh sĩ nổi tiếng, nhưng Phí Tiệm nghĩ rằng cũng không nên để ông ta đi mà không níu kéo. Vì vậy, anh đứng dậy nói, tiên sinh nói phải, nhưng làm người phải biết dung hòa. Người thượng đẳng thì khó với tới, kẻ hạ đẳng thì không thể làm, tại hạ đành chọn con đường ở giữa. Lý Tiến dừng bước, quay lại nhìn Phí Tiệm chằm chằm một lúc, rồi bật cười và nói, không ngờ Trung Lang cũng là người khéo léo. Được rồi. Lý Tiến chỉnh lại trang phục, cúi người chào Phí Tiệm một cách nghiêm trang, tại hạ đã thất lễ, thực ra, tôi không phải người Trần Lưu. Tên thật của tôi là Tuân Thầm, người Vĩnh Xuyên. Phí Tiệm sững sờ. Tuân Thầm, người của gia tộc họ Tuân, lại đến đây sao? Trong khi đó, tại Đông Quận thuộc Duyện Châu, trong tư phủ của Tào Tháo. Khung cảnh vẫn như cũ, nhưng người trong đó đã thay đổi. Kịch Trí Tài quay đầu ngắm nhìn hoa đào trong sân, rồi đột ngột quay lại đập bàn. Ngươi đến mà không mang theo rượu ngon à? Ngồi đối diện, Tuân Úc vẫn giữ nụ cười điềm đạm, không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ của bạn mình, đáp, sao? Lại uống hết rồi à? Kịch Trí Tài thở dài chán nản, đắt quá, ta không mua nổi, thôi bỏ đi. Còn ngươi, gia tộc đã đồng ý cho ngươi đi rồi sao? Tuân Úc khẽ gật đầu, trong mắt thoáng chút lạnh lùng, thúc phụ khi còn sống từng nói quốc gia nguy nan, hai họ Viên không nghĩ đến xã tắc, chỉ lo tranh đoạt quyền lực. Bọn họ khó mà gánh vác được đại sự. Tuân Sản qua đời không lâu sau khi cùng hiến đế đến Trường An, khiến Tuân Úc phải quay về quê nhà lo liệu tang sự. Khi trở về, Tuân Úc cũng mang theo những lời trăn trối của Tuân Sản, khiến gia tộc quyết định không còn ủng hộ hai họ Viên nữa. Trước đây, gia tộc họ Tuân đa phần tập trung ở Vĩnh Xuyên. Về chuyện Tuân Sản đặc biệt coi trọng Tuân Úc, trong gia tộc cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, sau khi bị Hứa Dung tấn công theo lệnh Đổng Trác, rồi lại bị Lý Giác và Quách Tỵ cướp bóc thêm một lần nữa, nhiều thành viên họ Tuân sống gần Vĩnh Xuyên đã gặp phải tai ương. Nhờ đó, người trong gia tộc mới nhớ lại lời khuyên di cư của Tuân Úc trước đây và dần công nhận tầm nhìn xa trông rộng của ông. Cũng từ đó, sự ủng hộ dành cho Tuân Úc, cả công khai lẫn ngấm ngầm, ngày một nhiều hơn. Kịch Trí Tài nhấp một ngụm trà rồi nhăn mặt vì vị chát, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt. Trước Tuân Úc, Quách gia không cần che giấu điều gì, nên anh ta thản nhiên nói, dở tệ, còn không bằng loại rượu rẻ tiền thôi, theo kế hoạch của ngươi, định làm gì tiếp theo? Tuân Úc khẽ ngẩng đầu, không bận tâm đến câu nói đầu tiên của Quách gia, điềm tĩnh đáp, chẳng phải ngươi đã bắt đầu hành động rồi sao? Quách gia giật mình, liếc nhìn Tuân Úc rồi nói, làm sao ngươi biết được? À mà, ngươi không biết mới lạ. Tuân Úc nhẹ nhàng gật đầu, nhưng bây giờ ta đã biết. Quách gia đảo mắt tỏ vẻ bất mãn, cảm thấy mình vô tình bị Tuân Úc dắt mũi, nhưng không hề tức giận. Anh hỏi lại, vậy ngươi nghĩ sao? Tuân Úc trở nên nghiêm túc và trả lời, cứng đầu tự phụ là mầm mống của suy vong, tội không thể tha thứ. Quách gia cười khẩy vài tiếng rồi gật đầu, là người trong tộc mà không lo cho xã tắc, lại mang lòng lang dạ sói, tàn sát đồng liêu, đúng là kẻ bất tài vô đức. Hắn chết cũng đáng. Tuân Úc khẽ thở dài, gật đầu đồng tình. Về việc Quách gia đã làm, Tuân Úc không thấy có vấn đề gì. Kẻ kia đã châm ngòi cho một chuỗi xung đột giữa các chư hầu, nên việc trở thành mục tiêu đầu tiên bị những kẻ có tham vọng hợp sức loại bỏ cũng là điều dễ hiểu. Sau khi kinh đô Lạc Dương và Trường An lần lượt rơi vào tay giặc, có lẽ nhiều người sẽ đau buồn và tiếc nuối. Tuy nhiên, cũng có không ít kẻ lại tỏ ra vui mừng, trong lòng chứa ba phần hân hoan, ba phần tự đắc, ba phần khao khát và một phần thỏa mãn. Quách gia đột nhiên nhướng mày, đôi mắt tinh ranh đảo vài vòng, rồi nói với Tuân Úc, vậy nên ngươi mới chọn Tào Mạnh Đức. Thực ra, không phải vì ngươi cho rằng Tào Mạnh Đức có đức có tài, mà là hừm hừm. Quách gia nhìn Tuân Úc từ trên xuống dưới với vẻ thích thú, nói tiếp, phải không? Ta đoán không sai chứ. Nếu xét theo tiêu chuẩn của họ Tuân, thì Tào Mạnh Đức tuy cũng khá, nhưng vẫn chưa đủ tầm, đúng không? Tuân Úc im lặng một lúc rồi đáp, đúng vậy. Tuân Úc cảm thấy có chút khó chịu khi đối mặt với sự sắc sảo của Quách gia. Chỉ cần một chút thông tin, Quách gia đã có thể ghép lại toàn bộ bức tranh và suy ra mọi chuyện. Tuân Úc nhìn Quách gia, nói, được rồi, giờ chúng ta hòa nhau. Ngươi có muốn giúp ta không? Quách gia cười lớn, tất nhiên rồi. Chuyện thú vị như vậy, sao có thể thiếu ta được, nhưng tiếc quá, lúc này mà có rượu thì tuyệt biết bao. Tuân Úc không nói gì, chỉ liếc nhìn Quách gia, rồi lặng lẽ thò tay vào áo, lấy ra một bình rượu nhỏ bằng bàn tay. Quách gia mừng rỡ, mắt sáng lên, vội vàng đón lấy, mở nắp và tu một ngụm lớn, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Trong khi Quách gia thưởng thức rượu, ánh mắt Tuân Úc lại hướng về phía tây, dường như đang nhìn về một nơi nào đó xa xăm. Họ Tuân còn được gọi là Tuân gia Bát Long, gồm 8 người là Tuân Kiệm, Tuân Cán, Tuân Tỉnh, Tuân Đạo, Tuân Vọng, Tuân Sản, Tuân Túc và Tuân Phù. Trong số này, chỉ có 2 người bước vào quan trường là Tuân Cán và Tuân Sản. Tuân Sản thì đã quá nổi tiếng, không cần nói thêm. Còn Tuân Cán, từng giữ chức tế nam tướng, là một quan chức địa phương với cấp bậc khá cao, khoảng 2.000 thạch. Tuân Cán có 5 con trai, nhưng 2 người mất sớm, còn lại 3 người là Tuân Diễn, Tuân Thầm và Tuân Úc, trong đó Tuân Úc là con Úc. Trong thế hệ của Tuân Úc, ngoài 3 anh em họ, còn có Tuân Dận, con trai của Tuân Kiệm, và Tuân Phương, con trai của Tuân Sản. Cả hai đều rất xuất sắc nhưng vẫn kém 3 anh em Tuân Úc một bậc. Khi Phí Tỳ mới đến thời Tam Quốc, anh từng mơ mộng sẽ kết giao với các danh tướng và mưu sĩ lừng lẫy. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, anh dần hiểu rằng mỗi người đều có mục tiêu riêng, và không ai hành động một cách tùy tiện hay vô lý. Giống như việc Dương Bưu có thể tạm gác lại cái chết của Dương Tán để đến Điêu Âm cùng Hoàng Phủ Tung, đó không phải vì họ cảm kích công lao khôi phục Âm Sơn của Phí Tiềm. Vậy nên, Phí Tiềm tự hỏi, rốt cuộc Tuân Thầm đến đây là vì điều gì? hay nói cách khác, Tuân Thầm muốn giao dịch điều gì với mình. Dù có chút hoài nghi, Phí Tiềm vẫn thấy rằng, ít nhất cho đến lúc này, Tuân Thầm là một người đáng để cân nhắc. Tuân Thầm không chỉ tỏ ra khiêm tốn mà còn thể hiện sự cẩn trọng ngay cả khi bị Phí Tiềm dồn vào thế khó. Ông không tự mãn vì thành công của mình, và vẫn giữ sự kín đáo trong lời nói. Tuân Thầm mỉm cười và nói, Trung Lang đã từng nghe về khái niệm ẩn sĩ trong gia tộc chưa? Phí Tiềm nhíu mày, không hiểu rõ ý Tuân Thầm, nhưng rồi nhớ lại những lời ông ta nói trước đó, liền có chút thông suốt, chẳng lẽ điều này có liên quan đến danh vọng mà huynh vừa nói? Tuân Thầm gật đầu, giải thích, họ Tuân có hơn 100 người trong dòng chính và gần 1.000 người thuộc dòng phụ. Tuy cùng được truyền dạy chung một gia học, nhưng cách hiểu và lĩnh hội khác nhau, dẫn đến nhiều tranh chấp. Người chiến thắng sẽ nổi bật, đạt được danh lợi, còn kẻ thua cuộc sẽ lui về ẩn mình, được gọi là ẩn sĩ trong gia tộc. Không chờ Phí Tiềm đáp lời, Tuân Thầm tiếp tục, bác của ta, tiên sinh Huyền Hành, cũng là một ẩn sĩ trong gia tộc. Khi được hỏi, Tử Tương từng nói, hai người đều là ngọc, từ minh ngoài sáng, thúc từ trong ẩn, nhưng thời thế đã khác, ai có thể thấy được ánh sáng của ngọc trong đêm tối. Tại hạ, cũng như bao ẩn sĩ khác, không phải do mình muốn, mà là do tình thế ép buộc. Trên đường đi, tại hạ không ngừng tự vấn, cuối cùng nhận ra mình không thể buông bỏ hai chữ danh vọng. Vì vậy, tại hạ đến đây tìm gặp Trung Lang, mong Trung Lang tha thứ nếu có điều gì không phải. Nói xong, Tuân Thầm đứng dậy cúi đầu chào. Phí Tiềm vội vàng đứng dậy đỡ Tuân Thầm, mời ông ngồi lại rồi hỏi, vậy có phải huynh đã thất bại trong cuộc tranh giành vị trí trong gia tộc? Tuân Thầm lắc đầu, không phải thất bại, mà là ta từ bỏ ngày trước, khi Viên Sa Kỵ lên đường ra Bắc Hải, gia tộc đã giao cho ta theo phụng sự. Nay, gia tộc lại muốn chọn một minh chủ khác và ra lệnh cho ta phản bội Viên gia, ta không đành lòng, nên không thể ở lại Ký Châu. Phí Tiềm gật đầu, nhưng vẫn hơi bối rối, nói, vậy theo lời huynh. Tuân Thầm nhìn thẳng vào mắt Phí Tiềm, gật đầu khẳng định, đúng vậy. Dù Trung Lang đã khôi phục âm sơn, nhưng căn cơ vẫn còn mỏng manh, lại thuộc nhánh phụ, khó có thể là lựa chọn tốt nhất. Phí Tiềm lặng thinh, không thể phản bác. Tuân Thầm cười nhẹ, trong gia tộc, ta cũng không phải là người xuất sắc nhất. Nhưng thế thì đã sao? Thế gian này rộng lớn, vạn vật sinh sôi, sao có thể chỉ dựa vào một lời mà phán xét tất cả? Nếu Trung Lang thực sự muốn nắm giữ thanh bảo kiếm để quét sạch những điều bất công, ta, dù tài năng có hạn, cũng nguyện dốc hết sức mình phò tá. Hay lắm. Người đâu, mang rượu ra đây. Phí Tiềm ra lệnh, rồi tự tay rót cho Tuân Thầm một chén và nâng lên, đại trượng phu nên như vậy. Đời còn nhiều chuyện bất bình, phải có người dám đứng lên. Huynh Tuân, chúng ta cùng cố gắng. Tuân Thầm dõng dạc đáp lời, hai người uống cạn chén, rồi cùng phá lên cười vui vẻ. Khi Phí Tiềm và Tuân Thầm đang trò chuyện vui vẻ, Từ Thứ đột nhiên vội vã bước vào. Khi nhìn thấy Tuân Thầm, Từ Thứ không khỏi có chút ngạc nhiên. Nguyên Trực, đến đây nào. Đây là Tuân Thầm, người Vĩnh Xuyên, tự Hữu Nhược, Phí Tiềm đứng dậy giới thiệu, còn đây là Từ Thứ, tự Nguyên Trực. Tuân gia Tam Nhược. Từ Thứ cũng không khỏi kinh ngạc, bước tới hành lễ. Ra mắt Nguyên Trực. Tuân gia vốn nổi tiếng phong thái tao nhã, dù Tuân Thầm đã trải qua một hành trình dài mệt mỏi nhưng vẫn giữ được dáng vẻ lịch sự, ưu tú. Sau khi chào hỏi, Từ Thứ quay sang nhìn Phí Tiềm một cái. Phí Tiềm nói, Nguyên Trực, có phải là chuyện của Dương Công không? Ngươi cứ nói thẳng, không cần ngại, Hữu Nhược cũng là người có tài, có thể cùng bàn bạc. Từ Thứ khẽ cúi đầu tỏ ý kính trọng Tuân Thầm rồi nói, quả đúng như dự đoán, Dương Công đã nhân danh triều đình đến gặp Mã Hiệu Úy. May mà Văn Viễn đang bận chiêu mộ binh sĩ bên ngoài, nếu không chắc đã có một trận khẩu chiến rồi. Rõ ràng, Dương Bưu đến đây không chỉ để thăm hỏi, mà còn để thăm dò và có ý định hái quả ngọt khi thấy Phí Tiềm đã gầy dựng được một vùng đất trù phú. Khu vực Hà Đông, Bình Dương vẫn chưa bị chiến tranh tàn phá nhiều, sản xuất và đời sống tương đối ổn định. Dù có những phiền toái liên quan đến việc sử dụng tiền xấu, nhưng dưới sự quản lý của Phí Tiềm, mọi thứ vẫn vận hành trơn tru. Phí Tiềm còn khéo léo áp dụng một hệ thống giao tử đơn giản để bù đắp cho sự thiếu hụt kinh tế tạm thời. Vì vậy, dù nhìn từ góc độ nào, nơi này vẫn tốt hơn nhiều so với Hồng Nông, nơi đã bị tàn phá nặng nề. Thật may là Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung đã vội vã rời đi nên không kịp mang theo chiếu chỉ của thiên tử. Nếu không, Phí Tiềm cũng khó lòng đối phó một cách dễ dàng. Từ Thứ nói tiếp, Hoàng Phủ tướng quân hôm qua cũng ngỏ ý muốn đến quân doanh thăm hỏi những người có công trong việc thu phục Âm Sơn. Ta đã dùng lý do để trì hoãn, nhưng e rằng không thể kéo dài thêm được nữa. Phí Tiềm khẽ cười khổ, không biết phải làm sao. Tuân Thầm cũng nhíu mày. Vừa rời khỏi Viên gia, giờ lại phải đối mặt với Dương gia, thật là Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung dường như đang phối hợp rất ăn ý. Dương Bưu tập trung vào các quan chức dưới quyền Phí Tiềm, trong khi Hoàng Phủ Tung thì cố gắng lôi kéo các tướng lĩnh. Rõ ràng họ có ý định chiếm trọn vùng đất mà Phí Tiềm đã dày công xây dựng.

Hoàng Phủ Tung cũng đang âm thầm tìm hiểu thực lực của Phí Tiềm. Việc Phí Tiềm có thể tạm thời giữ chân Dương Bưu ở Bình Dương đã là một khởi đầu không tệ. Thực ra, Phí Tiềm không ngờ rằng những sĩ tộc và hào phú này lại giàu có đến vậy. Trước đây, khi hắn tiêu diệt một số kẻ xấu, đám hào phú này đến khóc lóc trước mặt hắn, như thể cả gia đình sắp chết đói. Nhưng giờ đây, họ lại âm thầm tung ra một lượng lớn tiền bạc chỉ để tranh giành một tấm thẻ đồng vô dụng. Chẳng trách họ có thể chống đỡ cuộc nội chiến kéo dài hàng chục năm. Sĩ tộc và hào phú chính là nền tảng của xã hội Đại Hán. Những kho lương tích trữ trong các thành lũy trên khắp cả nước có lẽ là của cải tích lũy từ bao đời, là nguồn lực khổng lồ. Trung Lan Dương công hành xử như vậy, ngài không lo sao? Đỗ Viễn vốn định rời đi, nhưng lại chần chừ quay lại hỏi. Hãy yên tâm, Văn Chính Phí thì mỉm cười trấn an, tình huống tệ nhất là gì? Chẳng phải là làm tay sai cho Dương gia sao? Chẳng lẽ Dương công định tự mình cầm đao ra trận? Quân đội trong tay ta, không chỉ Dương công muốn, mà ngay cả Hoàng Phủ tướng quân cũng muốn. Dương Bưu, với tư cách là người đứng đầu một gia tộc lừng lẫy, sẽ không đối đầu trực tiếp với Phí Tiềm ngay lập tức. Ông ta sẽ từ từ lấn át, dần dần vô hiệu hóa quyền lực của hắn. Đó là cách mà giới sĩ tộc hoạt động. Theo Phí Tiềm, hiện tại Dương Bưu chỉ đang tìm kiếm đối tác chính trị và tuyển chọn thuộc hạ. Nhưng điều hắn không ngờ tới là Dương Bưu lại hành động nhanh và quyết liệt hơn, vì ngay khi hắn nhìn thấy Tuân Thầm bước vào, phía sau còn có một người khác. Khi Phí Tiềm nhìn thấy người đứng phía sau Tuân Thầm, hắn lập tức nhận ra mình đã bỏ qua một vấn đề. Đúng là tiền tài làm mờ mắt. Đột ngột thu được một lượng lớn tiền bạc, Phí Tiềm không tránh khỏi bị cuốn theo, khiến sự chú ý dành cho các chi tiết khác giảm đi. Người đi cùng Tuân Thầm chính là Trần Duệ, huyện lệnh của huyện Bồ Tử, Tự Đạo Nguyên. Trước đây, do thế lực còn mỏng, Phí Tiềm buộc phải mượn cớ loạn Bạch Ba để tách huyện Bồ Tử ra khỏi quận Hà Đông, dùng làm nguồn cung cấp lương thực tạm thời. Khi đó, hắn hứa sau khi chiếm lại thượng quận sẽ trả lại, và để chứng minh không có ý định chiếm đóng lâu dài, hắn vẫn giữ Trần Duệ làm huyện lệnh nhằm duy trì quan hệ tốt với vương ấp, thái thú Hà Đông. Nhưng giờ đây, rõ ràng có kẻ muốn động đến vị trí đó. Ha ha, Đạo Nguyên huynh, đã lâu không gặp, huynh vẫn khỏe chứ? Phí Tiềm bước tới vài bước, chắp tay chào. Việc Trần Duệ đi cùng Tuân Thầm đến đây đã nói lên nhiều điều, ít nhất là lúc này, Trần Duệ chưa hoàn toàn rời khỏi phe của Phí Tiềm. Nếu hắn đã có lòng phản bội, thì chắc chắn sẽ không từ huyện Bồ Tử đến Bình Dương. Trần Duệ vội chỉnh trang áo mũ, cúi chào, Duệ xin bái kiến Trung Lang. Phí Tiềm mời cả hai vào đại sảnh, sau khi hàn huyên đôi câu, liền vào thẳng vấn đề, nhờ có sự trợ giúp của Đạo Nguyên, Phí Mỗ sẽ ghi nhớ trong lòng, khi nào có cơ hội nhất định sẽ báo đáp xứng đáng. Trong thời buổi này, dù lời hứa có thể không thực hiện được, nhưng ít nhất cũng phải đem lại cảm giác tin tưởng cho người theo mình. Nhưng tại sao Trần Duệ lại chọn theo hắn, mà không phải là Dương Bưu đang cực kỳ có thế lực? Dường như nhận ra nghi ngờ trong lòng Phí Tiềm, Trần Duệ chậm rãi nói, Duệ thuộc chi thứ của gia tộc Trần ở Vĩnh Xuyên, từ nhỏ đã khổ công học hành, nhưng nhiều năm ở huyện Nhữ Nam, dù được đề cử Hiếu Liêm và Mậu Tài, năm nào cũng bị gạt ra ngoài. Kẻ trúng tuyển đa phần đều là con cháu vọng tộc. Không còn cách nào khác, phụ thân của Duệ đã phải bỏ hết gia tài mới có được chức Mậu Tài. Sau khi bọn Hồ phá Bắc Địa, Bồ Tử không có người dám nhận chức, Duệ vay 20 vạn quan hối lộ Trung Thường Thị mới có được chức huyện lệnh này. Ông ta tiếp lời, Trung Lang khi mới đến tỉnh Bắc, quân không quá nghìn, tướng chưa đầy 10, rồi lần lượt đánh Bạch Ba, tiếp theo là Tiên Ti, sau đó vượt Âm Sơn, lập nên đại nghiệp muôn đời, Duệ rất khâm phục. Nay nghe tin Dương công muốn kết liên với Vương Thái Thú của Hà Đông, nhà họ Thôi ở Tây Hà để cùng dân biểu đề cử Trung Lang làm quan Lộc Huân, Duệ cảm thấy có nhiều điều đáng lo, nên đặc biệt đến báo trước. Việc dân biểu này không thể giấu được lâu, nhưng Trần Duệ đến báo trước, coi như bán cho hắn một ân tình. Thì ra là vậy. Chức vị quan Lộc Huân thuộc hàng Cửu Khanh, dưới Tam Công, ban đầu có nhiệm vụ bảo vệ cửa cung, nhưng dần dần trở thành người quản lý mọi việc trong cung điện, đóng vai trò như cố vấn và cận vệ của hoàng đế, có địa vị rất quan trọng. Quan Lộc Huân có nhiều thuộc hạ, bộ máy hành chính lớn, lại nắm giữ hai đội quân bảo vệ cung đình là Kỳ Môn và Vũ Lâm. Nếu trong hoàn cảnh bình thường, đây là vị trí quyền lực mà ai cũng thèm muốn. Dương Bưu lấy vị trí này, kết hợp với công trạng bình định Âm Sơn của Phí Tiềm để đề cử, quả là rất hợp lý. Theo lẽ thường, một chi thứ của gia tộc Phí, dựa vào công trạng, từ một quan chức nơi biên ải trở thành một trong Cửu Khanh, vì tùng bên cạnh hoàng đế, có thể nói đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, danh vọng vang dội. Nghe thì thật tốt đẹp, nhưng trong tình thế hiện tại, đây là sự thăng chức trá hình. Trong triều đình do Lý Thôi và Quách Dĩ thao túng, liệu chúng có cho phép một bàn tay khác nắm giữ binh quyền? Hơn nữa, thành Trường An hiện tại giống như một cơn lốc xoáy, không ngừng nghiền nát chút uy nghiêm còn lại của nhà Hán. Những gì Trần Duệ vừa nói đã phơi bày toàn bộ kế hoạch của Dương Bưu. Một lá biểu đề cử vừa giải quyết vấn đề của Phí Tiềm, vừa hòa giải với Lý Thôi, Quách Dĩ,

Phí Hầu, ngài định hành động đơn độc sao? Ô Hắc Phí Tiềm gật đầu, rồi bất ngờ nhìn ra ngoài màn và nói, nếu vậy, ta yên tâm rồi, những quân binh ấy, cứ để Dương Công và Hoàng Phủ tướng quân chỉ huy, dẫn quân qua Hà Đông là được, còn ta ha ha, ai nói ta đơn độc. Báo một truyền lệnh binh xông vào, lớn tiếng báo cáo, Hoàng Hiệu Úy ở Thượng Đảng dẫn 3.000 binh lính, đã tới cách đây 60 dặm. Thượng Đảng. Dương Bưu bất ngờ trợn tròn mắt, biểu lộ vẻ không thể tin được. Thượng Đảng 3.000 vương ấp lẩm bẩm nhắc lại, hít một hơi sâu, ánh mắt trở nên đầy toan tính. Hết chương 887. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.